Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Chương 14 toàn bộ phát sóng trong đại sảnh cơ hồ sở hữu trong một góc đều bị trang bị âm hưởng. Đạo cụ tổ bổn ý là làm vô luận ngồi ở nơi nào người xem đều có thể rõ ràng mà hưởng thụ đến sân. Khấu thượng âm nhạc tiếng ca, nhưng mà giờ khắc này, mọi người bên tay phảng phất đều sáng lên một trận thiêu khai mở ấm nước. Lấy 800 decibel vang độ không màng người khác chết sống mà ở chỉnh đống đại lâu nội loạn. Thoán, trên đài kinh nghiên ngây ngẩn cả người. Nguyên bản xung phong mở màn động tác thiếu chút nữa điểm liền làm sai. Tạ Mãn tuyệt vọng mà nhắm mắt. Tưởng tượng đến phát ra bén nhọn nổ đùng thanh đầu sỏ gây tội căn bản ý thức không đến người khác. Có thể nghe thấy, lại tuyệt vọng mà co giật một chút gương mặt, bốn người tâm lý hoạt động đại để có thể khái quát. Thành hai câu lời nói, Nga khoát, xong đời, cùng với, ngàn vạn không thể cười trang, ánh đèn lộng lẫy đại sân khấu thượng. Đứng ở năm người đội ngũ cuối cùng Phương Đại Soái ca có một chương làm người nhìn liền đã gặp qua. Là không quên được tinh xảo mặt lạnh, hắn nhấp miệng. Biểu tình không chút sứt mẻ, cả người đều lộ ra một cổ người sống chớ gần đạm mạc xa cách khí chất, ai cũng không biết hắn ở ngắn. Ngủn 3 phút phá bao nhiêu lần phòng, đối sơ dụ tới nói. Khiêu vũ vốn là khó, vừa múa vừa hát khó càng thêm khó, đến nỗi đối mặt hàng trăm hàng ngàn cái người xem biểu diễn nhảy. Càng là khó như lên trời. Cho dù ở hôm nay trước kia hệ thống đã cho hắn cổ vũ không biết bao nhiêu lần, chính hắn cũng lặp lại mặc niệm dưới đài đều là một đống cải trắng cùng cà rốt. Nhưng là thật tới rồi tự mình đối mặt cái này cảnh tượng thời điểm. Sơ dụ vẫn là hoảng đến muốn nổi điên, nào có cải trắng rậm rạp toàn bộ phát sóng đại sảnh đều đúng. Vậy a, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Mà người càng khẩn trương liền càng dễ dàng phân tâm, trên tay động tác cũng liền càng dễ dàng ra sai lầm. Huống chi hắn vốn dĩ liền khó có thể thuần phục chính mình tứ chi, một cái kịch liệt gợi cảm nhịp. Trống tấu vang, năm người đồng thời ngồi xổm xuống, vặn vẹo vòng eo làm cái kinh điển quay động tác, sơ dụ xếp hạc mặt sau cùng, nghe thấy chính mình xương cốt truyền đến, ca. Một tiếng giòn vang. Xong đời, giống như lóe eo, trên mặt hắn như cũ vẫn duy trì trấn tĩnh biểu tình. Mí mắt rũ cũng không dám hướng phía trước ngó, bởi vì khẩn trương duyên cớ. Hắn đầu óc trống rỗng, cái gì bên ngoài thanh âm đều nghe không thấy, vì thế toàn bộ đại sảnh đều nghe thấy được chính hắn. Não nội kia lại phấn khởi lại mê chi tự tin lóe sáng thét chói tai. Xem ta 70 lão nhân đệ nhị xuân tỏa sáng, hệ thống che lại đầu, muốn chết tâm đều có, nơi xa, nguyên bản một mảnh túc mục giám khảo tịch thượng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng khắc chế không được cười khẽ, mấy cái thượng tuổi thiên vương siêu. Sao hoặc đỉnh lưu ca sĩ động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía ngồi ở nhất bên trái nam nhân. Quý Thiệu khóe miệng còn nỗ lực nghẹn độ cung. Quay đầu cùng mấy cái tiền bối nhìn lại, không buồn cười sao, Lăng Vi không nhịn xuống, cũng dùng mu bàn tay che một chút gợi lên khóe miệng, xác thật buồn cười. Thính phòng thượng có không ít khu vực đã cười đảo một mảnh, trước mặt sướng khiêu vũ đài còn ở tiếp. Tục, trung gian xen kẽ một cái killing part, sơ dụ ở vạn chúng chú mục hạ đứng ở xê vị. Bắt đầu rồi đêm nay duy nhất không mất mặt hoàng kim 10 giây. Hát vang xong sau tai nghe lôi kéo. Lãnh khốc lui về đội ngũ nhất mạt. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Nếu không phải tất cả mọi người nghe được hắn kia rung. Trời vang tiếng lòng quảng bá. Cái này tiết mục cao lãnh chi hoa nhãn xác định vững chắc muốn dán tại đây vị soái ca trên đầu. Kỳ. Phong Trúc vẻ mặt phức tạp. Xách, một tiếng lại than một tiếng, đem trên tay Phật Châu sâu vê tới vê đi, dùng một lời khó nói hết miệng lưỡi nói nhất, ôn hòa nói. Ngoặc kép, kỳ thật sướng cũng không tệ lắm. Quý Thiệu tán đồng gật gật đầu, bắt đầu bế lên hai tay toàn tâm toàn ý mà thưởng thức trước mặt biểu diễn, màn ảnh thiết hồi sân. Khấu Thượng, sơ dụ một cái pia kỳ, nguyên bản khốc huyễn vũ trụ vũ bộ hoạt đến một nửa. Chân trái hung hăng dẫm lên chân phải, mở ra xoắn ốc thăng thiên bước đầu tiên, sơ dụ trên mặt không hiện. Tiếng lòng dần dần trở nên dữ tợn lên, xem ta tả hữu thắt gió xoáy ninh bánh quay trèo. Dưới đài nguyên bản túm một chương khó chịu mặt Phó Hàn Tùng giờ phút này cũng đối với trên đài há to miệng, đời này chưa thấy qua loại này trường hợp, người đều choáng váng, mặt khác luyện tập sinh cũng đều choáng váng, tuy rằng có rất nhiều người phía trước ở phòng luyện tập thời điểm đã biết người nào đó ở đây, thời không khí chung sẽ có quảng bá thanh thường thường mà vang lên, nhưng cũng không dự đoán được tại như vậy đại sân khấu. Nhiều như vậy âm hưởng hạ, này đạo quảng bá thanh uy lực sẽ so ngày thường còn phải cường đại ra gấp 10 lần nhiều. Ngụy Tử Vũ cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà che thượng lỗ tai, sơ dụ ma âm quán nhĩ có bao nhiêu tẩy não hắn là lĩnh hội quá. Cái này thậm chí có điểm âm thầm vui vẻ, thầm nghĩ cuối cùng có người cùng hắn cùng nhau cùng chung cái này tổ tông liên tục tính tinh thần. Công kích, kết quả quay đầu vừa thấy, thấy Giang Trình Lộ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên đài xem. Nhịn không được, xách một tiếng, Giang Trình Lộ ngây ngốc mà nhìn sân khấu thượng bốn người động tác nhất trí vũ đạo động tác cùng với cuối cùng phương người kia chật vật mà đi theo dương nanh múa vuốt bộ dáng, liền như vậy hết sức chăm chú mà nhìn sau một lúc lâu mới cảm thán tựa mà há mồm. Ngụy Tử Vũ khẽ meo meo dựng thẳng lên một bên lỗ tai, nghe thấy hắn bạn trai cũ nói chính là hắn áp vần năng lực thật là lợi hại nha, nơi xa người xem đã cười điên rồi, nhưng dưới đài xôn xao trên đài sơ dụ là nghe không thấy. Hắn chỉ biết tiếp tục vẻ mặt lãnh khốc mà cho đại gia mang đi khôi hài, sân khấu tiến hành đến cuối. Cùng một cái súng lục vũ đoạn ngắn, giai điệu trở nên càng thêm tạc nứt cùng hữu lực. Sơ dụ lúc này đã cảm giác chính mình nửa cái chân bước vào phần mộ. Thậm chí có loại trần ai lạc định an tâm cảm, sau đó hắn liền tại đây loại an tâm cảm chung lại đã quên một động tác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn lông mày hơi hơi một trọn, trên mặt lãnh đạm cười, ý cười lười biếng mà câu nhân, cùng dơ lên xạ kích thủ thế có vẻ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhưng mà không đợi có người xem. Bị hắn mê hoặc mỹ nhan cấp bắn trúng trái tim, một tiếng bình tĩnh nổi điên quảng bá liền rung động đến tâm can mà vang vọng ở phát sóng đại sành. Mỗi một góc, đánh gục các ngươi mọi người, sau đó tự sát, ngồi ở Giang Trình Lộ bên cạnh một vị trí thượng, cùng thuộc về B ban một cái luyện tập sinh nghe thấy những lời này sau đỡ đỡ chán đầu. Ngoặc kép, xác thật rất có thể áp, cái này tất cả mọi người cười đến ngã trái ngã phải, sơ dụ liền ở một mảnh. Hoàn thành tiểu ngữ trung bình tĩnh kết cục. Bối quá thân trước khi rời đi còn không quên làm phiên lý tính khách quan Trần Từ tổng kết. Hoàn mỹ, đem ta chính mình đều chọc cười. Lấy kính viễn vọng nhìn kỹ còn có thể nhìn đến hắn khóe miệng tà mị một câu, âm nhạc nhịp trống dần. Dần hành quân lặng lẽ, thanh âm mỗi mỏng manh một phân. Sơ dụ muốn chết tâm liền tăng mạnh một phân, ta sống không nổi nữa. Tái kiến thống lão sư, đêm nay ta liền phải đi xa, hệ thống ở một mảnh bi thương lặng im khoảng cách còn không quên sửa. Đúng hắn xưng hô, ta họ Triệu, quảng bá ở âm nhạc sau khi kết thúc lập tức tự động vang lên. Hào, thỉnh trên đài các vị tuyển thủ không cần quay đầu lại. Phía dưới bắt đầu tiến hành người xem thật khi đầu phiếu. Hạn khi một phút. Một phút sau thỉnh sở hữu luyện tập sinh quay đầu lại. Quan khán chính mình số phiếu kết quả, ếch, đại hình xã chết hiện trường, Sơ Dụ bắt đầu yêu thương. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không nghĩ đối mặt chính mình khả năng một phiếu đều lấy không được hiện thực, tuy rằng chính mình là cái không, nhưng cũng không nghĩ trong sinh hoạt nơi trốn đều bắt được không. Quá làm người hậm hực, quảng bá còn ở thuật lại lựa chọn cấp tuyển thủ đầu phiếu căn cứ. Từ thực lực, bão cuồng phong, biểu quản đến hình tượng quản lý vân vân. Sơ Dụ càng nghe càng tuyệt vọng. Hắn có gì à? Hắn liền thừa một khuôn mặt, không có việc gì. Thời buổi này nhan khống vẫn là rất nhiều. Người không có khả năng là không, hệ thống đánh lên tinh thần tới an ủi hắn. Trong lòng lại cũng bắt đầu tính toán lên. Nếu về sau thật muốn đi theo ký chủ đi cầu vượt, dán di động màng nói. Hắn có phải hay không hẳn là mã cái gia tăng ngón tay độ nhạy trình tự ra tới. Như vậy Sơ Dụ còn có thể nhẹ nhàng điểm, vẫn là đến phòng ngừa chu đáo a, liền ở một người một hệ. Thống não nội thở ngắn than dài đồng thời. Đầu phiếu kết quả ra tới, hào. Hiện tại thỉnh các vị tuyển thủ quay đầu lại, quan khán chính mình số phiếu. Sơ Dụ hít sâu một hơi. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị tâm lý, hoài thấy chết không sờn tâm tình. Chậm rãi xoay người lại mãn phiếu, hắn choáng váng, hắn lại lặp lại nhìn hai mắt. Xác định mãn phiếu trụ trạng đồ bên cạnh biểu hiện chính là tên của hắn cùng chân dung. Khó có thể tin mà mở to hai mắt, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidick, sao. Hết chương.